Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2547, Kẻ Cầm Đầu. Người đăng, HGSOZIMOZC. Làn da không riêng ửng hồng, còn bắt đầu sưng lên, nóng hổi, liền cùng vừa ra, nồi thịt kho tàu đồng dạng. Nhưng là ngay sau đó, trong hắn thân thể máu lại bắt đầu đóng băng lại. Xác, mặt theo ửng hồng trở nên nhợt nhạt, toàn thân đều phải mạo hiểm hơi. Lạnh một nóng, tu sĩ thân thể có điểm chịu không được. Mặc dù không có trực tiếp nổ tung, nhưng là cả người cũng không quá tốt. Tất cả mọi người kinh dị mà nhìn Ninh Thư, không biết nàng làm cái gì. Dây leo còn tại phá hư thành trì, phòng ốc một gian ngã xuống, cao vút trong mây trên tường thành tràn đầy vết rạn, tựa hồ chỉ cần dùng một đầu ngón tay liền cùng đem thành trì cho đẩy ngã. Diệp Lâm nhìn cảm thấy thật mẹ nó thoải mái, như vậy từng tòa đẩy ngã cảm giác thật sự sảng khoái nha. Phá hư so xây dựng dễ dàng nhiều, bởi vì có vết xe đổ, những người này lại không dám tùy tiện xông đi lên. Giang co, đầu lĩnh cắn răng nghiến lợi, vẻ mặt có chút do dự, bất quá vẫn là bóp nát trong lòng ngọc bài. Ninh Thư nhìn thấy, nhưng là không có ngăn cản. Người cầm đầu này người hẳn là đang thông chi cái gì, nhưng là Ninh Thư tăng nhanh hủy thành tốc độ, mặt đất đều tại rầm rập mà vang lên. Ngoài thành bách tính trơ mắt nhìn gia viên của mình biến thành phế tích bụi đất phi dương. Nữ nhân này rốt cuộc là vì cái gì, đi tới chỗ nào liền hủy ở đâu? Chẳng lẽ liền không có người có thể đối phó nàng? Trời xanh không có mắt nha. Một ít phụ nữ ôm hài tử thút thít, gia viên không có, bọn họ lại có thể đi nơi nào? Một số người run lẩy bẩy, ở trong đó có ít người đã trải qua chuyện như vậy, coi là đổi một thành trì liền tốt, không nghĩ tới lại trải qua một lần hủy diệt cái này đến cái khác thành trì. Còn có một ít người lớn tuổi trực tiếp quỳ trên mặt đất thở dài, thỉnh cầu thượng thiên giáng tội trừng phạt dạng này cùng hung cực ác người, nếu như có thể đánh chết không thể tốt hơn. Một người quỳ xuống, ngay sau đó có rất nhiều người đều quỳ xuống, miệng lẩm bẩm địa cầu nguyện, thấy được chưa, đến dân tâm người được thiên hạ, giống như người ác ma nhân, người có thể chu diệt. Đầu lĩnh nhìn thấy thành trì bên trong hết thảy bách tính đều quỳ xuống đến khẩn cầu thượng thiên, Ninh Thư không để ý chút nào nói, ta trước đó hủy diệt hai cái thành trì, tất cả mọi người là làm như vậy, thế nhưng là ta hiện tại sống được thật tốt, cũng không gặp thượng thiên trừng phạt ta nha. Đến nỗi những người này đối ta ý kiến gì, liên quan ta cái dám, bọn họ thích ta vẫn là chán ghét ta sợ hãi ta, ta đều không thèm để ý. Ninh Thư trực tiếp nói, muốn để mỗi người đều lý giải chính mình, còn không phải mệt chết nha. Có thời gian này còn không bằng đi tìm hồn dịch, nhiều hủy diệt hai cái thành trì tới. Có lời, những người này ý kiến đối với nàng mà nói chính là không đau không ngứa. Thậm chí một trận gió cạo qua bên tai đồng dạng, không cần để ý. Diệp Lâm, loại này bị ngàn vạn người chán ghét đều không thèm để ý lưu manh. Quỳ phục, 666. Mặc dù có nhiều như vậy bách tính cầu nguyện, nhưng là trên trời vẫn như cũ là trời xanh mây trắng, không có trên trời rơi xuống thần lôi, mà thành trì triệt để bị hủy diệt, một vùng phế tích, bách tính, trời xanh không có mắt nha. Các ngươi thông báo người làm sao đến bây giờ còn không đến đâu? Ninh Thư hỏi, nếu như không có, như vậy ta liền muốn cầm hồn dịch. Ninh Thư lấy ra hồng ngọc chiếc nhẫn, đeo chiếc nhẫn vào trên ngón tay, nhắm ngay trên cung điện kết giới. Tại thời gian xạ tuyến dưới, cung điện kết giới đã nát. Ninh Thư chuẩn bị tiến vào cung điện tìm trang hồn dịch ao. Ngươi dừng lại, ngươi không nên quá khoa trương. Nhìn thấy Ninh Thư nghênh ngang bộ dáng, tức giận đến con mắt đều phải đầy máu. Tại thành trì bên trong cao cao tại thượng người, bây giờ bị người như vậy vũ nhục, chịu không được. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn bọn họ, ta thành đều hủy, lấy thêm hồn dịch có quan hệ gì? Vị đạo hữu này, ngươi làm việc có chút quá mức nha. Chân trời truyền tới một nam nhân lười biếng thanh âm. Ngay sau đó có điểm đen xuất hiện. Điểm đen càng lúc càng lớn. Một cái bạch y tung bay nam nhân dẫm tại một cái chim hồng tước trên lưng, cười tủm tỉm phong độ cực giai mà nhìn Ninh Thư. Thành chủ, ngươi trở về. Đám người vừa nhìn thấy người nam nhân này, ánh mắt bên trong lập tức bạo phát ra sự tự tin mạnh mẽ. Hiển nhiên đối người nam nhân này có tuyệt đối tự tin. Ninh Thư nhìn hắn, cũng phong độ vô cùng tốt chào hỏi. Lần đầu gặp gỡ, chỉ giáo nhiều hơn, dễ nói. Đạo hữu cớ gì đem ta thành trì hủy thành như vậy? Áo trắng nam nhân không có chút nào tức giận bộ dạng, chỉ là tò mò hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư thở dài bất đắc dĩ nói, bởi vì ta cần linh hồn nha, làm linh hồn đi, nên đi địa phương, cho nên, nhưng là những này thành trì theo lấy linh hồn, còn luyện hóa linh hồn, cái này khiến ta làm sao có thể nhịn. A, nói như vậy là lỗi của chúng ta rồi. Nam nhân càng hiếu kỳ, đạo hữu, logic có phải hay không có chút vấn đề? Đám người, các ngươi như vậy nói chuyện phiếm thật sự hảo sao? Ninh Thư lắc đầu nói, không có logic sai lầm nha. Tất cả mọi người tại cướp đoạt linh hồn, ta cũng là đến cướp đoạt linh hồn. Logic sai lầm sao? Thành trì cùng thành trì trong lúc đó nghĩ đều là chiếm đoạt đối phương. Đem người của đối phương khẩu nạp làm phía bên mình, lớn mạnh nhân khẩu, liền cùng quốc gia và quốc gia trong lúc đó. Có cái gì logic sai lầm? Nam nhân sát có kỳ sự gật gật đầu. Ngươi nói như vậy cũng đúng. Thành chủ a, nói như vậy thật sự hảo sao? Nhưng là xâm phạm ta lãnh thổ, tổn thương ta bách tính, ngươi liền phải trả giá thật lớn. Nếu như hôm nay thực lực chúng ta không tốt, ngươi diệt liền, diệt. Nhưng là nếu như ngươi hôm nay đi không được đâu? Nam nhân từ đầu tới đuôi đều là phong độ cực giai dáng vẻ, không hề tức giận. Ninh Thư cười nói, ngươi yên tâm, ta khẳng định trốn được. Cái này ngươi yên tâm, ngô, ngươi khả năng trốn được, nhưng là ngươi bên cạnh tiểu hữu cũng không nhất định trốn được nha. Nam nhân nói chính là Diệp Lâm. Bị người nhìn chăm chú, Diệp Lâm cố gắng không để cho mình run rẩy lên. Ở đây, hắn là yếu nhất người. Nếu như không phải sư phụ ở bên người, nơi này tùy tiện một người đều có thể dây hắn. Cái này ngươi cũng không cần lo lắng, mang đi hắn phân phút sự tình. Hơn nữa, nếu quả như thật trốn không thoát, các ngươi cũng yên tâm, ta khẳng định giết hắn, không cho các ngươi hành hạ hắn. Ninh Thư nói đùa nói. Diệp Lâm không lời nào để nói, không phân biệt được nàng nói câu nói kia là thật, câu nói kia là giả. Sư phụ, Diệp Lâm nhỏ giọng hô. Ninh Thư quay đầu, an ủi nói, đừng sợ, ta sẽ không đem ngươi bỏ ở nơi này. Coi như mang không đi thịt của ngươi, thể cũng có thể mang đi linh hồn của ngươi. Diệp Lâm, ta cảm ơn ngươi xiết. Ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Là thành chủ cái thứ nhất phát minh hồn dịch, mới khiến cho những này lắc lư linh hồn có kết cục. Những người này đối cái này áo trắng nam nhân tràn đầy đều là tôn sùng. Ninh Thư nhíu mày, hồn dịch phát minh người thứ nhất, kẻ cầm đầu nha, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng coi là kinh diễm mới tuyệt ngươi, trận pháp là ngươi bố trí, không có việc gì mù suy nghĩ. A, mù suy nghĩ liền suy nghĩ ra như vậy thay đổi thế giới tầng thứ hai cách cục đồ vật tới rồi sao? Hết chương.